Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mao Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng Qua Đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, chương 40 vườn trường hắn còn chỉ là cái hài tử. Mỗi cái lớp đều có như vậy một người. Hắn đi học ngủ, hắn không học vấn không nghề nghiệp. Hắn sách giáo khoa thượng họa đầy chuyện tranh hình cái đầu chính là không có bút ký. Nhưng là chỉ cần hắn hơi chút nghiêm túc học tập một chút. Khảo thí thành tích là có thể nháy mắt hạ gục một tảng lớn người. Lần này khảo thí tiến bộ lớn nhất chính là Quý Hải, chủ nhiệm lớp vừa lòng nhìn phòng học xếp sau. Dựa cửa sổ hai người, vốn dĩ nàng còn sợ hai người luyến ái sẽ kéo nhiệt độ thấp ấm thành tích. Không nghĩ tới ra một loại khác phản hiệu quả. Quý Hải bị ôn loạn ảnh hưởng bắt đầu học tập. Đương Quý Hải thành tích ra tới khi chủ nhiệm lớp cũng hoảng sợ. Trong đầu nhảy ra tới cái thứ nhất ý tưởng chính là hắn gian lận. Hoài kinh nghi tâm tình. Nàng xem xét sở hữu khảo thí video giám sát. Quý Hải vị trí vừa vặn bị rõ ràng chụp đi vào. Hắn toàn bộ hành trình đều ở nghiêm túc viết bài thi. Không có chút nào kỳ quái động tác. Trường thi đều là dựa theo tuổi xếp hạng phân. Quý Hải nơi trường thi tất cả đều là học sinh dở. Không một cái thành tích so với hắn tốt. Nói cách khác, Quý Hải không có gian lận. Hắn thành tích tất cả đều là chính mình khảo ra tới. Lão sư đã sớm nói qua, các ngươi kỳ thật đều không ngu ngốc. Chỉ cần chịu dụng tâm học, tuyệt đối sẽ tiến bộ. Chủ nhiệm lớp lập tức bắt lấy cái này nghịch tập ví dụ đối bọn học sinh hảo. Một phen khích lệ. Chúng học sinh nhìn về phía Quý Hải ánh mắt cũng từ khinh thường sợ hãi biến thành hiện giờ hâm mộ. Kinh ngạc cảm thán, đặc biệt là xếp hạng bị Quý Hải đè ở phía dưới đồng học. Càng là ghen ghét không được, thiên tài loại này sinh vật thật là chuyên môn dùng để đả kích người. Bọn họ quanh năm suốt tháng mệt chết mệt sống đọc sách rót đề. Cư nhiên đều so ra kém Quý Hải gần mấy tháng học tập. Nghênh đón mọi người nhiệt liệt ánh mắt. Quý Hải không được tự nhiên nhẹ nhàng thiết một tiếng. Quay đầu nhìn ngoài cửa sổ không nói. Ôn Noãn cười nhìn ngượng ngùng toàn ra vẻ bình tĩnh Quý Hải. Bàn hạ bàn tay đến hắn xương sườn chỗ chọc chọc. Quý Hải nhanh chóng bắt lấy Ôn Noãn tác loạn tay nắm chặt. Mắt đen mang theo hơi hơi cảnh cáo ý vị trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Người cho ta thành thật điểm mà ni, lão sư. Ta cảm thấy Quý Hải lần này tiến bộ quá nhanh. Có điểm không hiện thực a, đột nhiên, một đạo không hài hòa thanh âm ở phòng học nội vang lên. Quý Hải hung tợn trường về phía trước bài từ tư tư. Đang muốn đứng dậy cùng nàng tranh luận lại bị Ôn Noãn kéo một chút ngăn trở động tác. Ôn Noãn cười đối Quý Hải lắc đầu, ý bảo hắn không cần xúc động. Ta cảm thấy lão sư vẫn là cẩn thận kiểm chứng một chút cho thỏa đáng. Nếu Quý Hải không gian lận, kia về sau hắn cũng sẽ không lại bị người phê bình. Nếu là hắn có vấn đề, này đối xếp hạng bị đè ở phía dưới đồng học cũng công bằng, từ tư tư không phải không tin Quý Hải. Biến hảo, mấy ngày nay hắn xác thật thực thành thật, sau khi học xong thời gian cũng sẽ ở Ôn Noãn làm bạn hạ nghiêm túc đọc sách. Có tiến bộ là bình thường, nhưng là từ đếm ngược đệ nhất lập tức tiến bộ đến lớp trung du cũng quá không khoa học đi. Cái này làm cho từ tư tư không thể không hoài nghi Quý Hải có phải hay không vì lấy lòng Ôn Noãn mà. Gian lận, rốt cuộc hắn cũng chỉ bất quá nghiêm túc học tập mấy tháng mà thôi. Chủ nhiệm lớp biểu tình nghiêm túc lên. Chuyện này ta đã khảo chứng qua. Quý Hải không có gian lận. Hắn thành tích tất cả đều là bằng thực lực khảo ra tới. Sở dĩ tiến bộ nhiều như vậy là bởi vì nhân gia chịu hạ công phu. Các ngươi cũng không nên hạt phỏng đoán. Chính mình kỹ không bằng người liền nhiều ở chính mình trên người tìm nguyên nhân. Lão sư kiểm chứng liền hảo. Như vậy chúng ta cũng sẽ không lại suy nghĩ vớ vẩn. Từ tư tư nói xong liền ngồi xuống. Tuy rằng cái này tiểu nhạc đệm thực mau liền đi qua. Nhưng là Quý Hải vẫn là xem từ tư tư thực không vừa mắt. Hắn ánh mắt âm u nhìn chằm chằm nàng bóng dáng không biết suy nghĩ cái gì. Ôn Loãn lôi kéo Quý Hải tay. Thấy hắn nhìn về phía chính mình sau liền lộ ra một cái nhu hòa cười nhạt. Quý Hải theo bản năng đi theo Ôn Noãn tươi cười cong cong khóe môi. Sau đó lại nhanh chóng áp chế đi xuống. Hắn banh một trương xoáy khí mặt nhường mày. Làm gì? Ôn Noãn triển khai Quý Hải tay. Vươn ngón trỏ ở hắn lòng bàn tay nhẹ nhàng hoạt động. Ngươi ở sinh khí. Quý Hải liếc từ từ tư liếc mắt một cái. Khinh thường hử lạnh. Ôn Noãn tiếp tục ở hắn lòng bàn tay viết tự, không cần để ý người khác, nhiều nhìn xem ta à, ta sẽ không chọc ngươi sinh khí đát. Quý Hải đem tầm mắt chuyển qua Ôn Noãn trên mặt, Ôn Noãn lập tức ở cố lấy bánh bao mặt đối hắn mua cái manh. Ôn Noãn trước nay không đối hắn giả quá đáng yêu, nàng ngày thường vẫn luôn là ôn ôn nhu nhu, ngẫu nhiên sẽ lớn mật đùa giỡn hắn, chịu ủy khuất thời điểm sẽ chơi tính tình, để tùy hứng yêu cầu. Nhưng là nàng trước nay không đối hắn bán quá manh. Quý Hải đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó trên mặt nhiễm hôn mê bị chọc trúng manh điểm hồng nhạt. Hắn ho nhẹ một tiếng đem đầu vặn hướng bên kia, tay còn lại là đem Ôn Noãn giơ tay chữ V bán manh tay cầm khẩn. Ngu đần, bị mắng ngu đần, Ôn Noãn làm như bất mãn tránh tránh tay. Đổi lấy còn lại là Quý Hải càng thêm dùng sức nắm chặt. Tiểu Lý, rốt cuộc muốn hay không nhắc nhở một chút lão đại cùng đại tẩu chủ nhiệm lớp ngắm bọn họ vài mắt. Ôn Noãn tuy rằng là cái học bá, nhưng là nàng ham chơi thuộc tính một chút đều không ít. Kỳ nghỉ trước nửa đoạn nàng trước nay không giảng tâm tư phóng tới quá tác nghiệp thượng. Kỳ nghỉ tác nghiệp trước nay đều là đuổi tới cuối cùng mấy ngày mới bắt đầu không biết ngày đêm viết. Hơn nữa khi đó hiệu suất đặc biệt cao. Một tháng tác nghiệp 3-4 thiên là có thể toàn viết xong. Nghỉ đông trong khoảng thời gian này Ôn Noãn không phải ở cùng Quý Hải hẹn hò chính là ở đi hẹn hò. Trên đường, hai người áp dụng đi học khi hình thức. Thứ hai đến thứ sáu học bổ túc công khóa. Cuối tuần còn lại là giải trí thời gian. Học bổ túc trong lúc địa điểm không phải thực cố định. Có đôi khi ở Quý Hải ra, có đôi khi còn lại là đi Ôn Noãn ra. Cũng bởi vậy, Quý Hải trước tiên gặp được tương lai mẹ vợ. Tiểu Noãn, đây là ngươi đồng học sao? Vừa mới tan tầm về nhà Ôn mụ mụ nhìn thấy trong nhà tới khách nhân liền cười ha hả dò hỏi. Mẹ, đây là Quý Hải, ta ngồi cùng bàn, Ôn Noãn giới thiệu đến. Quý Hải, đây là ta mụ mụ, a di hảo. Quý Hải khẩn trương đứng lên hoảng loạn cúc một cung. Quý Hải, Ôn mụ mụ lại tỉ mỉ đánh giá một chút trước mắt thiếu niên. Đứa nhỏ này chính là Tiểu Noãn coi trọng bạn trai a. Lớn lên sắc thật rất nhận người thích. Hảo hảo, nhà ta Tiểu Noãn ở trường học muốn làm ơn ngươi chiếu cố, Ôn mụ mụ thân thiết nói. Đại não tự động lọc ở trường học ba chữ. Quý Hải tiếp thu tin tức trực tiếp biến thành nhà ta Tiểu Noãn muốn làm ơn ngươi chiếu cố, loại. Này tựa như phó thác nói. Quý Hải đỏ mặt dùng sức gật gật đầu. Dùng đối thượng đế tuyên thệ giống nhau thành kính ngữ khí nói. Ta sẽ chiếu cố hảo nàng. Tiểu tử này hiểu sai đi nơi nào. Ôn Noãn vô ngữ liếc đầy mặt đỏ bừng Quý Hải liếc mắt một cái. Buổi tối ở nhà ăn cơm đi, Ôn mụ mụ nhiệt tình mời đến. Ta mua tôm cùng xương sườn. Không biết ngươi có thích hay không ăn. Thích ăn, cảm ơn A-di, Quý Hải gật gật đầu. Buổi tối Ôn ba ba về nhà khi, Quý Hải lại luống cuống tay chân một phen. May mắn Ôn ba Ôn mẹ đều là hảo ở chung người. Đối với nữ nhi thích người bọn họ cũng sẽ yêu ai yêu cả đường đi. Này đốn cơm chiều ăn một mảnh hài hòa tốt đẹp. Ban đêm phong quắt đến có chút thứ mặt. Ở Quý Hải cự tuyệt hạ Ôn Noãn kiên trì ra cửa đưa hắn. Bên ngoài không biết khi nào phiêu nổi lên lung ngộng đại tuyết. Trên mặt đất đã tích nổi lên một tầng hơi mỏng thảm. Đèn đường phát ra quang cấp tuyết động mạ lên một tầng ấm màu vàng. Nếu tuyết không ngừng, ngày mai chúng ta liền có thể ném tuyết. Ôn Noãn đôi mắt sáng lấp lánh nhìn trước mắt lả tả. Đại tuyết ấu chỉ, Quý Hải nắm Ôn Noãn tay thật cẩn thận che chở nàng phòng ngừa nàng té ngã. Ngày mai chúng ta thi đấu đi, ai thắng liền đáp ứng đối phương một cái yêu cầu thế nào. Ôn Noãn hoàn toàn mặc kệ Quý Hải ghét bỏ biểu tình. Nàng ôm lấy hắn cánh tay quơ quơ. Ngươi thua đừng khóc a, Quý Hải bay nhanh thỏa hiệp. Còn không phải là ném tuyết sao? Không ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy sao? Tuy rằng không kinh nghiệm, nhưng là hắn làm theo có thể thắng. Ngươi thua cũng đừng khóc, Ôn Noãn cũng cười thả một câu tàn nhẫn lời nói. Đêm qua đại tuyết một đêm không ngừng. Ngày hôm sau sáng sớm rời giường khi bên ngoài quả nhiên là một mảnh ngân trang tố khỏa. Ôn Noãn hút một ngụm mới mẻ không khí. Lạnh lẽo có tươi mát. Bắt đầu đi, Quý Hải sáng sớm ăn vị xe chạy tới tìm Ôn Noãn. Ném tuyết, người thua phải đáp ứng thắng được người một sự kiện. Quý Hải đã bắt đầu nghĩ chính mình muốn nói cái gì yêu cầu. Hảo, Ôn Loạn Đối đứng ở đối diện cách đó không xa, Quý Hải gật gật đầu. Trong tay tuyết cầu nhanh chóng ném qua đi. Quý Hải linh hoạt đoạt qua Ôn Loạn xuất kỳ bất ý công kích. Vội vàng bắt một đoàn tuyết nhéo nhéo bắt đầu phản kích. Tiểu khu trong hoa viên một mảnh truyền đến một trận vui sướng ầm ĩ thanh. Dẫn tới sáng sớm dạo quanh cư dân liên tiếp ghé mắt. Quý Hải từ sơ chung bắt đầu đánh nhau. Mãi cho đến hiện tại đã nhiều năm. Rụi tay tự nhiên là không nói. Hơn nữa hắn căn bản không có khiêm nhượng Ôn Loạn ý tứ. Vì cái kia yêu cầu, hắn liều mạng ném mạnh tuyết cầu phát động công kích. Thẳng đem Ôn Loạn đánh liên tục xin tha. Quý Hải, ngươi cũng quá không thân sĩ phong độ. Ôn Loạn mệt tê liệt ngã xuống ở trên nền tuyết. Chút nào không bận tâm chính mình hình tượng. Quý Hải mặt không đỏ khí không xuyễn đi đến Ôn Loạn bên người. Trên mặt đất lạnh, mau đứng lên, không cần. Ta mệt mỏi quá a. Ôn Loạn hoàn toàn không nghĩ động. Không được, mau đứng lên. Quý Hải cong lưng cương ngạnh đem Ôn Loạn kéo lên. Ngô kêu ây kêu. Ta mệt mỏi quá, đều tại ngươi. Ôn Loạn không cao hứng chơi tính tình. Quý Hải thuận tay đem Ôn Loạn ôm vào trong ngực, làm nàng toàn thân đều dựa vào ở hắn trên người. Kia cũng không thể nằm trên mặt đất, sinh bệnh còn muốn chiếu cố ngươi. Ta mới không nghĩ như vậy phiền toái. Ôn Loạn nhẹ giọng nở nụ cười. Nàng ôm Quý Hải eo, toàn thân thả lỏng dựa vào hắn trong lòng ngực. Ngân trang tố khỏa thế giới. Một nam một nữ thân mật khăng khít ôm nhau ở bên nhau. Ta nói, Quý Hải liếm liếm phát làm môi. Xuất khẩu thanh âm có một tia khẩn trương. Ân, Ôn Loạn chôn ở Quý Hải trong lòng ngực sưởi ấm mani, vừa rồi thi đấu. Là ngươi thua đi, Quý Hải nói. Ôn Loạn khóe miệng chịu chịu. Nàng từ hắn trong lòng ngực ngẩng đầu nhìn phía hắn. Ngươi nhất định phải như vậy phá hư không khí sao? Người thua phải đáp ứng thắng được người một điều kiện, Quý Hải tiếp tục nói. Ngoặc kép chấm chấm, hảo đi. Ôn Loạn nhẹ nhàng đẩy ra Quý Hải, rời khỏi hắn ôm ấp. Ngươi có cái gì yêu cầu, nói đi. Quý Hải nhanh chóng cầm Ôn Loạn muốn thu hồi tay. Trắng nõn khuôn mặt không biết là đông lạnh đến vẫn là cái gì nguyên nhân trở nên đỏ bừng. Yêu cầu của ta là, chờ chúng ta tới rồi pháp định kết hôn tuổi, liền đi cục dân chính lãnh chứng. Hắn thanh âm so vừa rồi muốn suy yếu nhỏ giọng rất nhiều, trong giọng nói mang theo nồng đậm chờ đợi cùng ẩn ẩn không xác định. Bị cầu hôn, Ôn Loạn có chút không phản ứng lại đây. Nàng ngơ ngác nhìn Quý Hải không được tự nhiên mặt. Quý Hải nắm Ôn Loạn tay hơi hơi dùng chút sức lực. Hắn sắc mặt chậm rãi từ hồng biến thành đen. Ngươi không muốn a? Ôn tác giả có lời muốn nói. Ấm trí độn chớp chớp mắt. Chờ chúng ta thành niên liền kết hôn, ngươi dám cự tuyệt ta liền giết ngươi. Quý Hải nghiến răng nghiến lợi tức giận nói. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi như vậy bức hôn không hảo đi. Ôn Loạn khóe miệng chịu chịu. Quý Hải nâng nâng cằm, đã lâu cao ngạo lại lần nữa xuất hiện ở hắn trên mặt. Ta vui, ngoặc kép, ngày mai lại tú một chương ân ái. Câu chuyện này liền kết thúc. Lạp giải hoa. Hạ tập báo trước. Cơ linh cổ quái nữ thần trộm vs phong lưu phóng khoáng hài hoa tặc. Cổ ngôn bên đường hoa dại không thể dẫn vu tử hàn chuyên nghiệp hái hoa 20 năm. Kỹ thuật vượt qua thử thách, thủ đoạn cao siêu, xuất nhập nữ tử khuê phòng như vào chỗ không người. Không nghĩ tới có một ngày sẽ thua tại một cái chỉ có tam chân miêu công phu ăn trộm trong tay. Nhất đáng giận chính là cái này ăn trộm thải xong hắn còn ghét bỏ hắn kỹ thuật quá kém. Đây là cái nam nhân đều không thể nhận a. Vu Tử Hàn, phía trước cái kia khất cái, ngươi đứng lại đó cho ta. Ôn Loạn, đại gia, ngài kêu tiểu nhân có chuyện gì? Vu Tử Hàn, đừng trang, ngươi cái này ăn trộm. Ôn Loạn, ân, đại gia nói cái gì đâu? Ta tuy là khất cái nhưng là cũng là có cốt khí. Ta như thế nào sẽ làm cái loại này trộm cắp sự? Vu Tử Hàn, đừng tưởng rằng ngươi hóa trang ta liền không quen biết ngươi. Ngươi này lớn nhỏ mắt ta đời này đều sẽ không quên. Hết chương.